One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Giao chiến bắt đầu. Nami lo lắng Nojiko đám người an nguy. Trên đảo khắp nơi đều có chung quanh nổi điên dã thú. Nàng phút chốc cũng các loại. Chờ, không nổi nữa. Sông Zoro hô một tiếng, cẩn thận một chút. Nami liền dẫn người chạy xa. Shiki the Golden Lion hút một hơi xì gà. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Nami đám người. Hắn cũng không có phái người ngăn cản. Ngược lại là đối với lưu lại Zoro những người này chăm chú nhìn thêm. Zoro chậm rãi rút ra đệ nhất quỷ triệt. Đem quỷ triệt ngược lại gánh tại đầu vai. Đón Shiki the Golden Lion vị trí hiện thời. Trực tiếp đi nhanh sao rơi đi qua đây. Phía sau không bao lâu. Luchi mấy người cũng đều nhất nhất từ trên thuyền nhảy xuống tới. Đoàn người tất cả đều vây quanh ở Zoro phía sau. Phàm là ở lại Zoro bên người. Đều là thực lực cao thủ khủng bố. Còn như đi bảo hộ thôn dân. Tính toán ra. Chắc là Tu La đoàn hải tặc nhị lưu cùng tam lưu đồng bọn. Dù sao. Zoro những người này phải đối phó nhưng là Shiki the Golden Lion những người này. Mà Nami những người đó phải đối phó chỉ là sở hữu đột biến gen quái vật. Lạp lạp lạp lạp. Thuyền trưởng. Ta trước lên. Một người vóc dáng cao vô cùng gầy trung niên nhân sông Shiki the Golden Lion lên tiếng chào hỏi. Từ trên phòng nhảy xuống tới. Cái này thân người cao. Gần 2 mét. Vóc người tại người bình thường trong xem như là cao vô cùng. Thế nhưng, lại gầy thần kỳ. Zoro cho tới bây giờ chưa thấy qua gầy như vậy người. Nói là da bọc xương tuyệt không quá phận. Nếu như không có đầu khớp xương chống đỡ nói. Trên người tầng kia da đều lún xuống dưới. Trái lại, nếu như không có tầng da này bao gồm nói. Cái kia thân đầu khớp xương cũng đã sớm tan ra thành từng mảnh. Không chỉ có thân thể cao gầy. Cổ của người này cũng hơi bị dài. Giống như là lộc đỉnh ký bên trong ải đầu đà. Cao nhất cái kia, thanh âm của hắn, nhọn phi thường mảnh nhỏ. Nhưng không đến mức là ẻo lả. So với Piker mạnh hơn nhiều. Phỏng chừng cái này nhân loại toàn thân gác ở cùng nhau. Cũng không vượt lên trước 50 kg. Thực sự quá gầy. Thế nhưng, từ trên phòng nhảy xuống. Dĩ nhiên đem đá xanh trải mặt đất đập ra hai cái dấu chân thật sâu. Từng cái vết chân, đều tốt vài thước sâu. Cái này nhân loại hắc hắc cười không ngừng. Gương mặt đắc ý. Ngươi là ai? Zoro xem xét hắn vài lần. Nghi ngờ hỏi. Ta là thanh điểu quả thực năng lực giả. Thomas. Phi thiên đoàn hải tặc. Nhị phiên đội đội trưởng. Tiền truy nã 15 ức. Cao gầy cổ người dắt chói tai tiếng nói chỉ cao khí ngang trả lời. Cái gì? Piker lấy làm kinh hãi. Đầu rung cùng trống bỏi tựa như chỉ ngươi. Tiền truy nã lại có 15 ức. A, thanh âm thật là chói tai a. Không được, ta không chịu nổi, ta muốn té xỉu. Thomas đột nhiên biểu tình rất thống khổ liếc mắt, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Ân, đoàn người tất cả đều sững sờ. Zoro một mạch lắc đầu. Xem ra, ở One Piece trên thế giới, cơ hồ không có vài cái là bình thường nhân. Đương nhiên, cái này trên thế giới như vậy mới là bình thường. Bởi vì, cái này thế giới vốn là không bình thường. Đây chính là nhị phiên đội đội trưởng. Đừng nói 15 ức. Ta xem 100 triệu berry đều không đáng. Piker lắc thân thể đi phía trước xề gần mấy bước. Vừa dứt lời, nguyên bản nằm dưới đất Thomas đột nhiên từ dưới đất lăn một vòng. Không đợi đứng lên, liền thẳng đến Piker bắn tới. Thân thể hắn cũng phi thường nhanh chóng biến thành vẫn dài tuyết lông vũ trắng thanh điểu. Loại chim này, chợt nhìn một cái giống như là thiên nga. Chân rất dài nhỏ, cái cổ cũng giống như vậy. Trên người lông vũ, nhu thuận trơn chuột, hiện lên hoa mỹ năm màu. Toàn thân, đều lộ ra thần bí khí tức cao quý. Là một loại chỉ có viễn cổ trong thần thoại mới phải xuất hiện thần điểu. Zoro trước tiên. Liền nghĩ đến Marco, nếu Thomas nói hắn phi thiên đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Như vậy, thực lực của hắn liền nhất định rất mạnh. A, chấm ngoặc kép, Quả nhiên, Piker một điểm phòng bị cũng không có. Trước ngực đột nhiên bị Thomas dùng hai cái lợi chảo rạch ra. Tâm huyết nhất thời bừng lên. Cái này cũng chưa hết. Thanh điểu trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng hỏa diễm. Loại này hỏa, nhiệt độ tất nhiên là lạnh. Mạo hiểm khuôn mặt lạnh lẻo hàn khí. Nhưng là, lại trực tiếp xuyên thấu bổ ra ngực. Đây là, Piker kinh hô một tiếng. Thân thể cao lớn nhất thời ngã xuống. Vừa ra tay để Piker bị thương. Zoro những người này tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cái này phút chốc, của người nào tâm lý, cũng không dám khinh thường nữa. Tuy là Piker thực lực không tính là quá mạnh. Thế nhưng, cái này Thomas cũng chỉ tùy tiện xuất thủ. Cũng không có quá chăm chú. Hơn nữa, Siki the Golden Lion cũng còn không có xuất thủ. Nếu như là Siki the Golden Lion xuất thủ, phỏng chừng một cái, là có thể muốn Piker mệnh. Cái này nhân loại giao cho ta a. Piker là mình thủ hạ. Doflamingo đương nhân không cho. Nhẹ nhàng nhún nhún vai. Trên người áo choàng đột nhiên mãnh liệt phiêu đãng lên. Doflamingo ngón tay của nhẹ nhàng vung lên. Thoạt nhìn, tựa như nữ nhân lan hoa chỉ. Nhưng là, giữa không trung đột nhiên nhiều hơn một chương mắt thường không cách nào chóc nã đường nét không. Nói, nhẹ nhàng mượn lực, Doflamingo lại đột nhiên bay lên. Chỉ một lúc, hắn chợt tăng thêm tốc độ. Đột nhiên một cước đá về phía Thomas. Một cước này, quá mức đột nhiên, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Xuất thủ canh hung ác độc địa dị thường. Nhưng là, thanh điểu dĩ nhiên trước giờ làm ra phòng ngự. Dĩ nhiên dùng hai chân trước chặn Mingo thế tiến công. Bịch một tiếng. Hai người ở giữa không trung không chút khách khí đụng vào nhau. Chu vi chợt nhấc lên một cỗ ngất trời phong bão. Doflamingo tuy là mạnh, thế nhưng, thanh điểu Thomas cũng là thần sắc như thường. Trên mặt như trước treo nụ cười ấm áp. Ai tới cùng ta giao thủ? Lão tử đã đợi không nhịn được. Thấy Thomas cùng Doflamingo giao với nhau. Một người vóc dáng to mập đại bàn tử. Mang theo chín thước đinh ba nhảy tới trên mặt đất. Cái này nhân loại dáng dấp cùng Tây Du Ký bên trong Thiên Bồng Nguyên Soái giống nhau. Tai to mặt lớn, hai lỗ tai vụt sáng lấy. Phỏng chừng trời nóng mà lại có thể ở cây quạt xứ. Cái bụng viên cổ cổ, giống như một đại bóng cao su. Vóc người không cao, thế nhưng khắp người thịt béo. Một tấm thịt đô đô mặt tròn. Nam nhân khác, cơ ngực đều rất phát triển. Duy chỉ có hắn, trước ngực tới lui hai cái núi thịt, một thân mập mỡ, bộ ngực so với nữ nhân còn có đoán. Ta tới gặp gỡ ngươi. Luchi vừa nói, tự tay triệt hạ trên người áo choàng, đen bóng bì ngoa trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người dường như một đóa hắc vân, đột nhiên quét đến cái này núi thịt đại hán trước người. Rob Luchi, tốt, để ta trừ yêu Polly làm ngươi đối thủ. Hai người mới vừa làm dáng, theo sát mà, Siki the Golden Lion bên người cao thủ, cũng đều nhất nhất nhảy tới trên mặt đất, chỉ chốc lát võ thuật, trăm năm đều tự tìm đến rồi chính mình đối thủ. Không lâu sau, Zoro bên cạnh, tựa như lửa đạn diễn tập giống nhau, phi xa sao động, nổ vang liên tục, những thực lực này cường hãn hải tặc xuất thủ, coi như tùy tiện ném một cước, đưa tới khí lãng. Đều đủ để đem phòng ốc ném đi. Động bất động, những người này chính là treo giải thưởng vài trăm triệu cường giả. Bọn họ đánh nhau, động tĩnh có thể nhỏ sao? Hừ hừ, theo một hồi heo hừ hừ thanh âm truyền đến. Luchi một quyền nện ở Polly ngực. Polly thân thể lắc lư một cái. Đau hoành khiếu vài tiếng. Thân thể không đợi đứng vững. Hắn lại đột nhiên biến thành một con heo đầu cầu thân ra hòa. Đây là cái gì quái vật? Luchi nhiều hứng thú liếc Polly hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.